Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 39, Tổ Hoàng. Dương Gian, một tháng trước, Tây Vương Mẫu lưu lại một phong thư cho Đông Vương Công. Liền bước vào Dương Gian, trở lại Tây Vương Bộ Lạc. Có thể, còn không có tiến vào Tây Vương Bộ Lạc, liền thấy Tây Vương Bộ Lạc có khách chờ. Lại là hơn 10 cái phượng hoàng chú đóng ở Tây Vương Bộ Lạc bên trong. Tây Vương Mẫu nghi hoặc đi tới tế một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, lại là dậm chân mà đến. Phượng hoàng, Tây Vương Mẫu lông mày nhíu lại. Này cực kỳ xinh đẹp nữ tử dáng người cao gầy, khuôn mặt vũ mị, quanh thân hoa quang dị sắc, mi tâm một cái hình thoi ấn ký. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cao cao tại thượng kiêu ngạo. Cũng liền thấy Tây Vương Mẫu trở về, mới lộ ra một cỗ mỉm cười. Chào đón, Côn Lôn Sơn, Phượng Hoàng nhất tộc, huyền nữ, gặp qua Tây Vương Mẫu. Nữ tử tiến lên mỉm cười nói. Huyền nữ, Tây Vương Mẫu nhíu mày. Phụng Tổ Hoàng lệnh, đến đây mời Tây Vương Mẫu nhập Côn Lôn Sơn. Đồng thời, Tổ Hoàng đã mời nhân tộc Tam Hoàng một, Phục Hy, đã tiến về Côn Lôn Sơn. Huyền nữ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một cỗ nghi hoặc sắc. Tổ Hoàng, Tây Vương Mẫu lộ ra một cỗ nghi hoặc sắc. Phải biết, Tây Vương Mẫu kiếp trước cũng là Phượng Hoàng Sơn đi ra Phượng Hoàng. Đồng thời Phượng Hoàng bát mạch, chủ trì trong đó Diêu Mạch, dù là này Diêu Mạch đã điêu linh vô cùng. Có thể chung quy là Phượng Hoàng nhất tộc bát mạch một a. Tương lai, Phượng Hoàng Sơn tối cao quyền uy là Phượng Hoàng Lão Tổ. Phượng Hoàng Lão Tổ cùng Tổ Hoàng là một người sao? Nghĩ đến Phượng Hoàng Lão Tổ, Tây Vương Mẫu không tự giác trong mắt lóe lên một cỗ oán hận sắc. Tốt, Tây Vương Mẫu gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Về Phượng Hoàng nhất tộc, thật giống như về nhà một dạng, Tây Vương Mẫu tự nhiên không có cự tuyệt. Huống hồ, trước đây ít năm, đã có Phượng Hoàng cùng mình tiếp xúc qua. Chỉ là những là đó hạ cấp Phượng Hoàng, còn tiếp xúc không đụng tới Phượng Hoàng nhất tộc hạch tâm. Mời, huyền nữ cung kính nói. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, đạp vào một cái Phượng Hoàng đọc. Huyền nữ cũng đạp vào một cái Phượng Hoàng đọc, tại một đám Phượng Hoàng huyết dài trong, tất cả đều bay về phía tây Côn Lôn Sơn. Trên đường đi, huyền nữ có một câu không có một câu không ngừng cùng Tây Vương Mẫu đáp lời. Tựa như trong lòng vô cùng nghi hoặc, chẳng biết tại sao Tổ Hoàng hội đối với người này tộc Đồ Đằng Vương như thế để ý, đồng thời để cho mình tự mình đến nghênh đón. Đáng tiếc, Tây Vương Mẫu cũng không vụng về, tự nhiên có một câu không có một câu qua loa trả lời. Đến mức huyền nữ một đường hỏi rất nhiều, Tây Vương Mẫu trả lời rất nhiều, nhưng không có một câu là hữu dụng tin tức. Một đoàn người rất mau tới đến Côn Lôn Sơn. Ông, tại huyền nữ pháp quyết đánh ra về sau, Côn Lôn Sơn đại trận nhất thời buông ra một đường vết rách. Lộ ra nội bộ giống như khác nhất phiên thiên địa thế giới. Người khác đều coi là Côn Lôn Sơn chỉ là một ngọn núi. Có thể đến nơi đây mới phát hiện, núi này bên trong tựa như một cái không gian. Núi non trùng điệp, bách vạn đại sơn hội tụ không gian này. Bầu trời bay múa đại lượng Phượng Hoàng. Tây Vương Mẫu nhìn đã có chút hoa mắt. Cái này Côn Lôn Sơn, so tương lai Phượng Hoàng Sơn có thể đại xuất vô số a. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Sơn không phải Côn Lôn Sơn? Một số trong sơn cốc có một số trái trứng thể tản mát các đại sơn cốc trong, bỗng nhiên bên trong một cái trứng thể tựa như tự đốt toát ra vô số hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong một tiếng phượng minh vang lên. Minh, hỏa diễm bên trong trứng thể thiêu đốt. Một cái hỏa phượng hoàng theo trứng thể bên trong bay ra. Cái đó là, Tây Vương Mẫu cau mày nói, đây là ta Phượng Hoàng nhất tộc, Niết bàn trọng sinh, Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp tế, ta Phượng Hoàng nhất tộc, rất nhiều đều hóa thành chứng thể, ngủ say Côn Lôn Sơn. Giờ phút này niết bàn trọng sinh, chỉ là thức tỉnh a. Huyền nữ cười nói, đó cũng không phải bí mật gì. Huyền nữ cũng không có giấu giếm. Ô, Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, Phượng Hoàng nhất tộc đều ngủ say. Tây Vương Mẫu Hiếu Kỳ nói, không tệ, chúng ta ngủ say một cái nguyên hội thời gian. Vu Yêu Chiến, ha ha, năm đó vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, đều là chúng ta tôi tớ thôi. Nghĩ không ra, ba chúng ta tộc ngủ say, Vu Yêu thế mà có thể trở thành một lần thiên hạ nhân vật chính. Huyền nữ cười nói, này vì sao giờ phút này tỉnh? Tây Vương Mẫu Hiếu Kỳ nói, không phải giờ phút này, là 1 vạn năm trước. Huyền nữ cười nói, 1 vạn năm trước, không tệ, 1 vạn năm trước, chúng ta cái này Côn Lôn Sơn, nhưng không có một cái Phượng Hoàng, toàn bộ đều là chứng thể. Thẳng đến có một ngày, có một khỏa Phượng Hoàng đàn, dẫn đầu thức tỉnh, niết bàn trọng sinh, ta cũng không biết nàng là ai. Nàng thức tỉnh, cũng chậm chậm tỉnh lại Côn Lôn Sơn sinh cơ. Lục tục ngo ngoe, một cái tiếp theo một cái chứng thể thức tỉnh. Ta là 3000 năm trước thức tỉnh. Huyền nữ nhớ lại nói, này cái thứ nhất thức tỉnh Phượng Hoàng là. Tây Vương Mẫu Hiếu Kỳ nói, không biết. Huyền nữ lắc đầu, ô, ta cũng không biết nàng là ai. Sớm nhất một nhóm tỉnh mấy cái Phượng Hoàng, cũng giống như bị Tổ Hoàng hạ lệnh cấm khẩu. Ai cũng không biết nàng là ai. Thật sự là thật kỳ quái. Vì cái gì Tổ Hoàng phải ẩn giấu này cái thứ nhất thức tỉnh Phượng Hoàng? Huyền nữ lộ ra một cỗ không hiểu sắc. 1 vạn năm trước, cái thứ nhất thức tỉnh là ai? Tây Vương Mẫu bỗng nhiên nghĩ đến Hậu Nghệ. Hậu Nghệ tại 1 vạn năm trước, gặp qua Phượng Hoàng, một cái tự xưng Tây Vương Mẫu, nữ tử, cưỡi Phượng Hoàng, cho Hậu Nghệ đưa một cái trường sinh bất tử đan. Chẳng lẽ là nữ tử kia, cũng gọi Tây Vương Mẫu, đồng thời cùng con mắt ta rất giống nữ tử. Tây Vương Mẫu cũng không có cho huyền nữ giải thích chính mình nghi hoặc, mà chính là rất mau tới đến trung tâm một ta cự đại cung điện địa. Cung điện kia bảng hiệu bên trên viết, Ức Phượng Điện, 3 chữ to. Ức Phượng Điện 4 phía, đứng đấy đại lượng Phượng Hoàng nhất tộc thị vệ. Tại huyền nữ mang Tây Vương Mẫu đến đây tế, một bọn thị vệ đang muốn ngăn cản, lại nhìn thấy huyền nữ lấy ra một tấm lệnh bài. Nhất thời, một bọn thị vệ nhao nhao thối lui. Tổ Hoàng tại đại điện chờ trong, mời đi. Huyền nữ cười nói, Tây Vương Mẫu gật gật đầu, theo huyền nữ hạ Phượng Hoàng, chậm rãi bước vào này hoa lệ dị thường đại điện. Trong đại điện, một đám trên cây cột, điêu khắc từng con thất thải lộng lẫy Phượng Hoàng, lóa mắt vô cùng. Nơi xa một cái ngai vàng, cũng là lấy Phượng Hoàng làm nguyên mẫu cấu tạo mà ra, nhìn cực kỳ hoa lệ. Trên bảo tọa, giờ phút này đang ngồi lấy một bộ áo mũ, đúng, cũng là áo mũ, nhìn không thấy mặc quần áo quan người, chỉ là rỗng tuếch áo mũ, ngồi tại trên bảo tọa, tựa như một cái người trong suốt. Một bên một cái khách tọa bên trên, giờ phút này đang ngồi lấy đến từ nhân tộc Phục Hy. Tại huyền nữ, Tây Vương Mẫu bước vào đại điện tế, Phục Hy cũng tò mò nhìn qua. Bái kiến Tổ Hoàng, Tây Vương Mẫu đã đưa đến. Huyền nữ cung kính nói. Nói xong, huyền nữ đứng ở một bên. Tây Vương Mẫu lại là hiếu kỳ nhìn về phía trong đại điện. Nhìn về phía này trên bảo tọa không áo mũ. Cái này người trong suốt, cũng là Tổ Hoàng. Tổ Hoàng, không phải Phượng Hoàng lão tổ. Tuyệt đối không phải, không nói cái này trạng thái. Liền nó tán phát khí tức, cũng không giống nhau. Tương lai này Phượng Hoàng lão tổ trên thân, lộ ra một cỗ già thiên cao quý. Từ trên người Tổ Hoàng, Tây Vương Mẫu nhìn thấy một cỗ biến ảo khôn lường cảm giác. Tây Vương Mẫu, Diêu Cơ, bái kiến Tổ Hoàng, bái kiến Thiên Hoàng Phục Hy. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu dùng bái kiến, mà không phải gặp qua, là bởi vì thân phận duyên cớ. Tổ Hoàng vì Phượng Hoàng nhất tộc Lão Tổ Tông, Tây Vương Mẫu vị lai thân, cũng là Phượng Hoàng, tự nhiên muốn bái kiến, mà Phục Hy, vì Tam Hoàng một, nhân tộc lĩnh tụ, tự nhiên cần bái kiến. Tây Vương Mẫu bái kiến về sau, trong đại điện một trận yên tĩnh, Phục Hy cùng Tổ Hoàng tựa như đều đang nhìn Tây Vương Mẫu. Ngươi gọi Diêu Cơ, Tổ Hoàng nhẹ nhàng mở miệng nói, Tổ Hoàng thanh âm, hơi hơi khàn khàn, là một cái cực làm êm tai thanh âm cô gái. Vâng, bây giờ tại nhân tộc trong, mọi người xưng hô ta là Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, Diêu Cơ là Tây Vương Mẫu vượt qua trước tên, thật giống như Đông Vương Công nguyên danh Vương Hùng. Diêu Cơ, người đã thu thập tốt vạn lý khí số. Tổ Hoàng lại lần nữa hỏi, Tây Vương Mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, kinh ngạc nhìn về phía Tổ Hoàng. Đây chính là chính mình bí mật a? Làm sao? Vâng, Tây Vương Mẫu kinh ngạc ta. Cuối cùng không có giấu giếm. Một bên Phục Hy lại lộ ra kinh ngạc sắc. Lúc này mới 20 năm a. Tây Vương Mẫu từ chỗ nào qua tìm đến vạn lý khí số? Những năm này đều không nghe nói Tây Vương Mẫu tin tức. Tất cả mọi người nói nàng mất tích. Vạn lý khí số, điều này có thể sao? Tổ Hoàng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Phục Hy. Phục Hy, nhân gian giới, ba cái nhân tộc thánh nhân đạo quả đã toàn, không cách nào lại có thánh nhân xuất thế. Nhưng, dương gian trừ nhân gian giới, còn có một cái thiên giới. Thiên giới có thể có mới thánh nhân sinh ra, là trời giới thánh nhân đạo quả. Tổ Hoàng nói ra, Phục Hy gật gật đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Tổ Hoàng nói không sai, có thể, thiên giới bây giờ, vì Hồng Quân thánh nhân thống soái, ta chỉ là nhân tộc thánh nhân, chỉ sợ, vô pháp nhúng tay thiên giới sự tình. Hồng Quân giảng đạo một vạn năm, thống soái thiên giới yêu tiên, nhưng, hắn cũng không phải là thống soái thiên giới thiên đạo. Thiên giới thiên đạo, có thể không phải do hắn một tay che trời. Hắn trưởng thiên giới, ta Phượng Hoàng nhất tộc, năm đó cũng là trưởng thiên. Năm đó, phu quân ta Tổ Phượng, đã từng hướng thiên thỉnh mệnh, đến một ngày ân phù. Này, thiên ân phù, cùng Tây Vương Mẫu trong tay nhân đạo thiên thư kết hợp, lại từ ngươi nhân tộc thánh nhân người bảo đảm, có thể hay không hướng lên trời lại mời một thánh nhân đạo quả. Tổ Hoàng nhìn về phía Phục Hy, Tổ Hoàng ý tứ, để cho ta ở nhân gian giới khai đàn, phong thần. Phục Hy nhíu mày nhìn về phía Tổ Hoàng, không tệ, khai đàn phong thần, lấy thiên ân phù, nhân đạo thiên thư vì bằng, dùng ngươi thánh nhân đạo quả người bảo đảm, hướng thiên thỉnh mệnh, phong thần Tây Vương Mẫu, nhượng kỳ thành là trời giới thánh nhân. Mà này thiên giới thánh nhân, không cần quản lý thiên giới. Dù sao, Hồng Quân, Tam Thành cũng không có khả năng buông tay kỳ quyền. Ta chỉ cần Tây Vương Mẫu quản lý thiên giới tiên nhân là đủ. Phàm bay thiên nhân tộc tiên, trước phải bái Tây Vương Mẫu, chờ sau Tây Vương Mẫu xử lý, có thể hay không? Tổ Hoàng nhìn về phía Phục Hy, Phục Hy lông mày nhíu lại, để cho mình thánh nhân đạo quả người bảo đảm, phong thần Tây Vương Mẫu. Phục Hy, ta biết, mỗi cái thánh nhân đều đối với mình thánh nhân đạo quả chân quý vô cùng. Bởi vì, một khi phong thần người không xứng chức, thậm chí sẽ liên lụy người bảo đảm người thánh nhân đạo quả băng tán. Nhưng, ta này một thỉnh cầu, không biết người có thể đáp ứng không? Tổ Hoàng nhìn về phía Phục Hy, xác thực, này mạo hiểm quá lớn, vạn nhất Tây Vương Mẫu chơi băng, sẽ liên lụy chính mình a. Trầm mặc một hồi lâu, Phục Hy mới khe khẽ thở dài. Năm đó, tại hạ cùng với nữ oa Thôi Diễn nhân tộc, người sáng lập tộc thời điểm, nhờ có tổ hoàng năm đó cho ta mượn thứ hai chân hoàng đồ lĩnh hội, ta tài năng lấy phượng hoàng thân thể làm cơ sở, thôi diễn nhân tộc nữ nhân pháp tắc, người sáng lập tộc nữ nhân. Sau Tây Vương Mẫu lại cho ta mượn thứ ba bước chân hoàng đồ, mới khiến cho ta thôi diễn bát quái càng thêm hoàn mỹ. Này ân, Phục Hy nguyện ý trả, nhưng ta phong thần Tây Vương Mẫu chỉ có thể trở thành thiên giới nữ tiên thủ, phàm nhân tộc phi thăng nữ tiên, cần trước bái Tây Vương Mẫu, lại đi thiên giới, nam tiên, không bình thường tiếc nuối. Nhân tộc nam tính, năm đó cũng không mượn nhờ ngươi chân hoàng đồ. Phục Hy trịnh trọng nói, có thể, ta cần Tây Vương Mẫu, đến thiên giới thánh nhân đạo quả, thiên hạ nữ tiên thủ. Tổ hoàng gật gật đầu. Gặp tổ hoàng cũng không có yêu cầu càng nhiều. Phục Hy thở nhẹ khẩu khí. Giờ phút này, Phục Hy nhìn Tây Vương Mẫu ánh mắt đã không giống nhau. Vạn lý khí số, chẳng lẽ Tây Vương Mẫu vạn lý khí số là phượng hoàng nhất tộc tặng cho? Cái này Tây Vương Mẫu đến cùng có gì đặc thù? Vì sao thụ tổ hoàng như thế yêu ái? Đem phượng hoàng tộc ân tình toàn bộ dùng ở trên người nàng. Không chỉ có Phục Hy không thể nào hiểu được, cách đó không xa Huyền Nữ giờ phút này cũng là một mặt hâm mộ ghen ghét. Tổ hoàng vì sao đối với người này tộc đồ đằng như thế nghiêng hết tất cả cho? Vì cái gì không phải ta? Không đề cập tới Huyền Nữ ghen ghét, Tây Vương Mẫu giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn về phía tổ hoàng. Chính mình đến đây dương gian, tìm thành tựu thánh nhân đạo quả cơ duyên. Kết quả, còn chưa bắt đầu tìm, tổ hoàng liền cho mình đưa tới. Vì cái gì? Tuy nhiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Tây Vương Mẫu vẫn là đối tổ hoàng trịnh trọng cúi đầu. Diêu Cơ, bái tạ tổ hoàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.